Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt xám xịt vô cùng, Kính Thiên Minh có chút bất ngờ khi trông thấy ông bước vào, ra hiệu cho Thiên Ưng, Thiên Ngọc lui ra ngoài. Chờ khi căn phòng chỉ còn lại hai người, anh mới cười nói, bác trai, đã lâu không gặp, Dung, em ấy vẫn khỏe chứ? Tần lão gia không tin được, đôi mắt phượng hẹp dài, nghiêm túc đánh giá chàng trai trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn cười nhẹ dưới ánh nắng mặt trời. Nụ cười kia tuy có phần hờ hững, nhưng lại tràn đầy sự kiên định. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà ông bỏ lỡ? Tần lão gia là người từng trải, sao ông có thể không nhận ra ánh mắt của một người đàn ông dành cho người phụ nữ anh ta yêu là như thế nào chứ? Ông tuyệt đối chắc chắn ánh mắt thâm tình mà Kính Thiên Minh dành cho tiểu huyên của ông ở đại hội gia tộc Kính gia ngày đó là thật. Hơn nữa, còn có sự cương triều, sủng nịnh tận xương, tâng vỡ lên tận trời, rất giống với tình cảm mà ông dành cho Nhiên Nhi. Ngay từ lúc chưa biết Tiểu Huyên mới là con ruột của mình, Tần lão gia đã thấy điều này. Cậu! Đối với ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc của Tần lão gia, Kính Thiên Minh thản nhiên nói, à, bác trai sao vậy? Mấy tháng qua, cháu bận quá, không tới thăm được mọi người. Cháu chỉ muốn hỏi, Dung vẫn tốt chứ? Tần gia, Kính gia vốn có giao tình thâm niên nhiều đời, hai nhà vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Kính Thiên Minh và Tần gia Dung quen biết nhau từ nhỏ cũng không có gì lạ. Đặc biệt, Tần gia Dung đã trồng cây si với Kính Thiên Minh từ nhỏ. Tần lão gia vẫn còn nhớ, nó bảo rằng sau này lớn lên chỉ muốn làm vợ của Minh ca. Lúc đầu, ông cũng không để tâm lời nói của trẻ nhỏ. Ai ngờ Tần Gia Dung lại điên cuồng, Kính Thiên Minh đến độ bất chấp tất cả, làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Khi đó, Tần lão gia là bị chính vẻ mặt hiền lành, lương thiện của cô ta che mờ mắt, lại vô tình làm tổn thương con gái ruột của mình. Ông đã làm sai quá nhiều rồi, nửa đời còn lại, ông không thể tiếp tục sai nữa. Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Gia Dung, cô ta đã sớm vượt ngục để chạy trốn những tội lỗi cô ta gây ra, hiện còn là tội phạm bị truy nã toàn quốc. Tiểu Huyên mới là vợ cậu, chính con bé đã chăm sóc cậu 3 tháng nay. Lúc này không ở bên con bé, cậu tìm cô ta làm gì? Kính Thiên Minh cũng đánh giá Tần lão gia thật kỹ, xem trên khuôn mặt ông có biểu tình dư thừa nào không. Anh cười ngạc nhiên, bác trai, bác đừng đùa cháu vậy chứ, bác không phải luôn cưng chiều Dung nhất sao? Một cô gái lương thiện như Dung sao có thể là tội phạm truy nã được chứ? Còn người tên Tiểu Huyên kia, trong lời của bác, cái tên cháu cũng chưa từng nghe qua, chứ đừng nói là vợ cháu. Đối với một loạt câu hỏi từ phía Kính Thiên Minh, Tần lão gia mặt đỏ bừng tức giận, không những tức Kính Thiên Minh, càng tức bản thân trước kia. Trước kia, có phải ông cũng từng mù quáng thế này, một mực bảo vệ đứa con hoang kia, biết bao lần làm tổn thương con ruột của chính mình. Dù cho bao lần ánh mắt của ông không tự chủ được mà âu yếm nhìn Tiểu Huyên, nhưng rất nhanh ông liền tìm mọi cách đập tan những hào cảm đó. Tôi không cần biết cậu nghĩ sao. Từ bé, Tiểu Huyên đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Tôi tuyệt đối không cho phép con bé phải khóc thêm lần nào nữa. Cậu đã kết hôn với Tiểu Huyên ở đại hội gia tộc Kính gia ngày đó. Chính cậu đã nói sẽ nắm tay con bé cả đời. Cậu tốt nhất cho tôi một câu trả lời thích đáng. Tới đây, Tần lão gia nghiêm nghị nói, khí thế vương giả đánh ập về phía Kính Thiên Minh. Cảnh giật, nó đã sớm nói cho tôi biết vụ cậu giả ngốc lừa Tiểu Huyên. Vụ đó tôi có thể không tính toán với cậu, nhưng lần này cậu giải quyết cho tôi. Đừng tưởng cậu có trong tay Thiên gia hay Kính thị mà có thể tùy ý đùa bỡn con gái tôi. Tần gia không phải quả hồng mềm, để cậu muốn chỉnh sao thì chỉnh. Lời lẽ của ông sắc bén, đúng phong cách của người từng trải trên quan trường, không giận mà uy, khiến cho người ta run sợ. Bác trai, cháu vẫn luôn tôn trọng bác, vì bác là thân sinh của Dung. Cháu không biết đã có chuyện gì khiến bác hiểu nhầm em ấy. Nhưng Dung là người cháu muốn bảo vệ, cháu sẽ không để bác làm tổn thương em ấy. Còn mấy chuyện bác nói giả ngốc gì đó, cháu thực sự không hiểu, cũng không biết Tiểu Huyên gì đó. Cậu, nếu không phải cậu, vì bảo vệ con bé Tiểu Huyên mà nhảy xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net